Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1691. Tạ Ngọc Nam nhấn mạnh còi sau đó thò đầu ra ngoài cửa sổ. Nổi giận đùng đùng nói. Lưu Chiến Hằng, anh coi tôi là kỹ nữ sao? Muốn lên thì lên mà muốn xuống thì xuống. Lưu Chiến Hằng cởi áo khoác xuống. Chậm rãi qua đường với một đám người. Không quay đầu nhìn Tạ Ngọc Nam. Nguyễn Chi Hạ lái xe không xa thì mơ hồ cảm giác được có xe taxi vẫn bám theo cô. Cô cố ý giảm tốc độ xe. Rồi thỉnh thoảng nhìn người trong xe taxi qua kính chiếu hậu. Ngồi phía trước của xe taxi chỉ có tài xế lái xe. Vị khách ngồi phía sau thì nhìn không rõ mặt mà chỉ thấy rõ góc áo màu tím. Sau khi cô giảm tốc độ xe thì chiếc xe phía sau cô cũng giảm tốc độ xuống. Nguyễn Chi Hạ thấy thế thì lại tăng tốc độ xe. Chọn những con đường vắng vẻ mà đi. Mặc dù không biết là ai theo dõi cô. Nhưng từ màu sắc quần áo thì cũng có thể đoán ra đó chắc chắn là một người phụ nữ. Nguyễn Chi Hạ rẽ 7-8 lần trong một con hẻm nhỏ. Cuối cùng dừng ở một con đường nhỏ hẹp không thể vòng xe. Xuống xe đợi chiếc xe taxi kia theo kịp. Quả nhiên, không lâu sau thì chiếc xe taxi đó đã theo vào. Xe lái vào đây không được bao lâu thì tài xế kia bắt đầu lùi về sau. Tuy nhiên giao lộ ngoài kia cũng có xe lái tới nên không thể lui lại. Tiến thoái lưỡng nan nên cũng chỉ dành dừng xe. Nguyễn Chi Hạ đi thẳng qua đó. Trực tiếp mở cửa xe taxi của chỗ ngồi phía sau. Xuống, Nguyễn Chi Hạ vừa mở cửa. Chữ, xe, còn chưa kịp nói thì đã ngây cả người. Cô nhìn Giai Kỳ Tiêu Giai Kỳ trong xe. Khẽ nhíu mày, sao bà lại bám theo tôi? Tao, Giai Kỳ Tiêu Giai Kỳ liếc mắt nhìn tài xế. Vừa muốn nói lại thôi. Nguyễn Chi Hạ liếc mắt nhìn tài xế. Nói với Tiêu Giai Kỳ. Qua đây, nhanh lên, cô xoay người về xe của mình. Giai Kỳ Tiêu Giai Kỳ cũng thanh toán tiền xe rất nhanh rồi chạy chậm qua xe Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ mắt nhìn thẳng mà lái xe. Cũng không nói gì mà chỉ hỏi. Bà bám theo tôi làm gì? Giai Kỳ Tiêu Giai Kỳ nhỏ giọng bác bỏ. Mẹ không phải bám theo con. Mẹ chỉ bám theo người đàn ông tên Lưu Chiến Hằng. Nguyễn Chi Hạ nghe thấy bà ta nói như vậy. Lúc này mới quay đầu lại nhìn bà ta xong. Lại nhanh chóng quay đầu lại. Nếu không phải gặp Giai Kỳ Tiêu Giai Kỳ thì Nguyễn Chi Hạ cũng quên mất chuyện trước kia mình có để bà ta đi tìm Lưu Chiến Hằng. Khiến cô ngạc nhiên là Giai Kỳ Tiêu Giai Kỳ thực sự đang đi tìm anh. Bà nếu như bám theo Lưu Chiến Hằng, vậy tại sao lại theo tôi? Nguyễn Chi Hạ nhớ lại, lúc trước đi cùng xe với Lưu Chiến Hằng thì cũng không chú ý tới phía sau có xe bám theo cô. Vừa rồi nếu không phải xe taxi của Giai Kỳ Tiêu Giai Kỳ bám theo quá rõ thì cô có thể cũng không phát hiện ra. Giọng của Giai Kỳ Tiêu Giai Kỳ đột nhiên trở nên kích động. Bà ta ngồi thẳng người rồi quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Giọng nói sắc bén. Con quen Lưu Chiến Hằng. Con và anh ta là bạn bè. Đối mặt với chất vấn của Tiêu Giai Kỳ, Nguyễn Chi Hạ chỉ nhẹ nhàng hỏi lại. Rồi sao? Mày cứ coi Lưu Chiến Hằng thực sự làm gì với Hương Thảo. Vậy khẳng định cũng do mày. Giai Kỳ Tiêu Giai Kỳ lúc đầu còn ấp a ấp úng. Lúc sau thì càng nói càng trôi chảy. Khóe miệng Nguyễn Chi Hạ hiện ra một nụ cười trào phúng. Bà vẫn là mẹ ruột của tôi đấy. Nếu như bây giờ tôi đẩy bà xuống xe thì người khác phải chăng cũng chỉ cho rằng tôi chỉ do bất cẩn. Giai Kỳ Tiêu Giai Kỳ thực sự tin tưởng. Bỗng trừng mắt. Hốt hoảng quát, mày dám, không có gì dám hay không dám, chỉ có điều sẽ không phát rồ giống Nguyễn Hương Thảo mà thôi. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tiêu Giai Kỳ, đáy lòng của Nguyễn Chi Hạ lạnh lùng và không có chút cảm xúc dư thừa nào. Vẻ mặt của Nguyễn Chi Hạ thờ ơ và giọng điệu xa cách mà lạnh nhạt. Tôi và Lưu Chiến Hằng quả thực quen biết, nhưng anh ta đã làm gì thì liên quan gì đến tôi. Cũng mời bà sau này đừng bám theo tôi nữa. Cách chương.